Hệ thống toàn năng hóa, chương 60, phó bản, thất linh thành và tàn quân Nguyễn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Minh Khê Thành, Khải Minh liền xem thông tin khu vực xung quanh, mục đích hắn muốn là đánh bại toàn bộ quân xâm lược trên đất Trần Quốc, tái thiết lập lại Trần Quốc. Khải Minh nắm bắt được toàn bộ thông tin của những thành trì xung quanh, được chiếm đóng bởi quân Tần, hắn lập kế hoạch rồi tổ chức đánh chiếm những thành trì đó. Tổng số thành trì mà quân Tần và các nước khác chiếm cứ Trần Quốc là 24 thành, gần Minh Khê Thành nhất thì có 3 thành, gồm Hỏa Liên Thành, Hàn Tử Thành do Tần Quốc chiếm đóng, và Hạnh Lang Thành do Bắc Quốc chiếm đóng. Thần Long Sát lúc này quân số đã ổn định hơn, khoảng 300 vạn quân, nhân lúc chí khí quân lính đang cao, Khải Minh liền lệnh cho toàn quân tấn công 3 thành này. Ba thành trì, được 200 vạn quân Tần và 80 vạn quân Bắc Quốc chiếm đóng, Khải Minh vẫn cho Thần Long Sát vận dụng chiến thuật cũ, và chỉ sau 3 tháng, ba thành trì ấy đã nằm trong quyền kiểm soát của Thần Long Sát. Qua nhiều trận chiến lẫy lừng, danh tiếng của Thần Long Sát và Khải Minh bắt đầu trở thành tâm điểm của Cửu Quốc hiện giờ, nắm trong tay 6 thành trì, 500 vạn quân cùng với lối đánh nhanh gọn, băng lãnh. Mỗi một thành viên Thần Long Sát bọn họ đều là những sát thủ cao cấp mà Khải Minh đã huấn luyện ra. Với những thành tích đánh đâu thắng đó, ở Cửu Quốc mỗi khi nhắc tới Thần Long Sát hay là Khải Minh thì đều là nỗi khiếp sợ đối với các thế lực cao tầng và đặc biệt là những quốc gia đang dẫn quân đánh Trần Quốc. Khải Minh lúc này hắn đang xem bản đồ, hắn dự tính tiếp theo là phải đánh bại toàn bộ quân xâm lược trên đất Trần, đang chăm chú suy nghĩ thì bên ngoài có một bóng người bước vào, hướng phía Khải Minh nói. Thống soái, ta vừa nhận được tin tức là tàn quân cùng một số người trong hoàng thất Nguyễn gia trên đường trốn chạy đang bị đuổi giết, bọn họ hiện tại đã chạy đến biên giới thất linh thành, chúng ta có nên cứu họ không thống soái? Nhất Nam dáng vẻ cung kính nói, và Minh Khê Thành đã được Khải Minh dùng làm căn cứ chính của Thần Long Sát. Người Nguyễn gia à, thôi được, tập hợp 100 vạn quân cho ta tiến đến thất linh thành. Khải Minh suy nghĩ một chút liền quyết định, vâng, thống soái, ta đi ngay đây. Nhất Nam nói xong, liền lui ra ngoài. Thất Linh Thành nằm cách Hạnh Lang Thành 15 dặm về phía Bắc, cũng là một trong những thành trì hiện đang được Bắc Quốc chiếm đóng, với số quân chỉ 50 vạn. Khải Minh dẫn đầu 100 vạn quân, tức tốc chạy đến Thất Linh Thành, trên đường đi hắn cũng thuận tiện xem bản đồ. Đi liên tục 2 ngày, Khải Minh cũng đến được Thất Linh Thành, từ xa hắn đã phát hiện rằng, có một đội quân khoảng 5.000 người, đang bao vây tấn công một nhóm người khác có quân số khoảng 2.000 người. Vì trận chiến ở gần sát Thất Linh Thành, cho nên quân lính trên thành cũng nhìn thấy cảnh này, khi xác nhận thấy đám người bị đuổi giết kia là người Nguyễn Quốc, và đám người đang vây đám người Nguyễn Quốc là binh lính Tần Quốc, binh lính từ Thất Linh Thành liền lao ra hỗ trợ bao vây lấy tàn quân Nguyễn Quốc. Từ xa, Khải Minh thấy quân lính từ Thất Linh Thành mở cổng thành, ồ ạt lao ra, hắn biết đây chính là cơ hội tốt công thành, vì thế hắn lệnh cho toàn quân tấn công cánh quân Tần kia, và cả Thất Linh Thành. Với số lượng quân lính gấp đôi quân địch, Thần Long Sát không bao lâu khiến quân Tần và Bắc Quốc đại bại. Lúc này Khải Minh đang ở trong phủ thành chủ của Thất Linh Thành cùng với một số người của Nguyễn Quốc lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ các người nói rõ chút đi, các ngươi là ai, có thân phận gì? Khải Minh nhìn đám người khuôn mặt băng lãnh nói. Đám người đó chần chừ, một lát sau, có một trung niên nam tử bước ra, dáng vẻ cung kính hướng phía Khải Minh. Kính chào vị thống soái, đây, thật ra tất cả bọn ta đều là tàn quân của Nguyễn Quốc trốn chạy đến đây, ta là tể tướng của Nguyễn Quốc tên là Trương Thanh. Trương Thanh dừng một chút rồi lại tiếp tục, đây là công chúa của Nguyễn Quốc chúng tôi Nguyễn Ngọc Linh, còn bọn họ là mấy vị tướng quân còn sống sót. Trương Thanh hướng về phía một thiếu nữ tuổi không quá 18 giới thiệu, và hắn cũng giới thiệu luôn những người xung quanh đó. Nguyễn Quốc tàn quân còn lại chỉ còn 1.524 người, gồm một tể tướng, một công chúa, 22 tướng quân và đại tướng quân cùng những binh lính, nô tỳ, gia nhân, nha hoàn. Khải Minh gật đầu, rồi nói chuyện với bọn họ một lúc sau Khải Minh thu quân trở về Minh Khê Thành, hắn cũng ra lệnh bảo Trương Thanh làm thành chủ Thất Linh Thành, bởi vì thành chủ Thất Linh Thành trước đây đã chết, hiện tại đang thiếu thành chủ quản lý nơi đây, và một lý do khác là tàn quân của Nguyễn Quốc cũng cần một chỗ ở. 4 ngày sau, Khải Minh cùng với đám quân của mình cũng về đến Minh Khê Thành, lần này trở về Khải Minh đi tới 4 ngày, là do hắn không gấp nên cho quân mình chỉ từ từ đi, nhân tiện còn kiểm tra thăm hỏi những thôn làng trên đường về. Trở về phủ thành chủ, Khải Minh liền triệu tập đám người của mình lại. Ta dự định sẽ bắt đầu tấn công những thành trì xung quanh đây, bảo Nam ngươi cùng vài tướng lĩnh chia làm 5 cánh quân ồ ạt tấn công đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi Trần Quốc. Khải Minh bộ dáng nhàn nhã, nhìn đám người nói. Chúng mạc tướng xin tuân lệnh. Đám người đồng thanh, Thần Long Sát sĩ khí chiến đấu đang cao cùng với uy danh đánh đâu thắng đó, khiến cho kẻ địch run sợ mỗi khi nghe tin họ bị tấn công. Do khí thế quân địch suy giảm nghiêm trọng, chỉ trong chưa đầy 5 tháng toàn bộ quân xâm lược từ 3 quốc gia Tần quốc, Bắc quốc cùng Lang quốc đại bại trên đất Trần quốc, chỉ còn 1 triệu quân Tần hiện giờ không hay tin tức gì, đang vây lấy thành đô của Trần quốc. Thần Long Sát hiện tại làm chủ hoàn toàn 80 thành trì cùng vô số thành trấn khác của Trần quốc, và số lượng quân lính Thần Long Sát hiện tại cũng đã có đến 100 triệu quân, trong đó có gần 35 triệu quân tinh nhuệ. Trong lúc Khải Minh đang suy tính bước đi tiếp theo, thì tiếng hệ thống quen thuộc kia lại xuất hiện. Đinh, chúc mừng ký chủ làm chủ hoàn toàn Trần quốc, hệ thống tặng cho ký chủ phần thưởng hỗ trợ. Phần thưởng gồm 3 lần triệu hoán ngẫu nhiên, 1 triệu combo trang bị hoàng cấp, 1 triệu con ngựa cấp bật hung thú, 4 kho lương thực cấp A. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đại sư. Khải Minh thất thần, hắn không ngờ tự nhiên lại có phần thưởng nữa chứ, hơn nữa những thứ này nghe có vẻ không tầm thường a, phần thưởng triệu hồi ngẫu nhiên thì hắn đã biết rồi, hắn tò mò xem những thứ còn lại. 1 triệu combo trang bị hoàng cấp gồm có giáp mũ, giáp áo, giáp thân, giáp chân, giáp tay, vũ khí tiêm thương, phẩm chất hoàng cấp. Khải Minh liền dùng thần thức gọi ra một combo trang bị, hắn bất ngờ khi có thể dễ dàng lấy đồ từ không gian hệ thống, tuy nhiên những thứ trước đó hắn không thể lấy ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, combo trang bị này có màu trắng bạc và không biết nó làm từ kim loại gì mà Khải Minh cầm lên thấy nó rất nhẹ, hắn thử dùng kiếm chém lên thì không hề có một vết sức. Khải Minh giật mình, thứ này vừa nhẹ vừa phòng thủ mạnh như vậy, nếu để cho quân lính trang bị những thứ này, thì bá càng thêm bá rồi. Cách chương.